Này A Nan. Này A Nan, mười thiền na như thế giữa đường thành cuộc. Đây Phật gọi là kiến ma. Chúng ta nhớ từ sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm. Đến hết tưởng ấm thì không ma không có phá nữa, không có loại ma nữa. Từ thiên ma rồi xuống người ta không có phá nữa. Để bắt đầu từ hành ấm thì không là không bắt từ kể từ hành ấm trở đi là không có ma nữa, mà chính ma của mình. Cho nên ở hành ấm gọi là tâm ma, mà ở đây thức ấm thì gọi là kiến ma. Đấy, nó có hai cái chữ nó khác nhau. Cái tâm ma là từ ở tâm của mình mà khởi ra những các cái lầm mê. Còn kiến ma là từ cái chỗ mình thấy mà khởi ra các lầm mê. Ma của mình chứ không phải có ma ở bên ngoài. Chúng ta ôn lại, khi cái thức đang phá cái sắc ấm thì cái mười cái cảnh ma mà chúng mình thấy thì toàn là cảnh tịnh độ, tức là không phải ma. Đấy, khi về thức chỉ có cái phần thứ mười đó mới có tà ma lị mị nó ám, chứ còn chín cái cảnh trên này là cảnh tịnh độ, mình thấy thật chứ không phải là chuyện nhà ma. Mà do trong cái lúc tu phá cái sắc âm, trong cái lúc tu trở về cái chân tánh, buông những cái hư vọng, thế cho nên cái sắc âm nó tan. Trong cái lúc bây giờ nhờ công phu tu mà thấy được các cảnh tịnh độ, Phật chỉ căn dặn chúng ta là thấy những các cái cảnh siêu phàm ấy thì cẩn thận, đừng có nghĩ là mình đã chứng thánh. Đó là khi phá về sắc ấm. Còn phá khi nói về thọ ấm đó thì bởi vì đang lãnh thọ cho nên ma nó nhập tâm. Nói về bọn ma của thọ ấm đó, là nó nhập vào tim gan mình cho nó làm cho phát điên phát cuồng. Đấy là thọ ấm. Còn đến khi nói về tưởng ấm, đã hết thọ ấm rồi thì ma nó không nhập được vào tim mình nữa, nó không vào trong người mình được nữa. Thì đến cái tưởng ấm ấy là ma nó nhập vào người khác, nó đến nó giảng kinh thuyết pháp, nó có những cái tài cái giỏi khiến cho mình tin, mình tưởng là Phật Bồ Tát thật, rồi mình bị ma nó chuyển cái chi kiến, nó không nhập được vào tâm mình, nhưng nó dùng người khác rồi nó chuyển cái chi kiến của mình mà thành nhà mình lạc đường. Đấy là về tưởng ấm. Còn đến hết cái tưởng thì thôi, không còn chuyện nhà ma nữa. Bây giờ các vị mà đang ở trong cái hành ấm thì bị cái tâm ma, tức là cái tâm của mình nó tự chuyển, rồi mình nghĩ ra cái việc này, mình thấy ra cái việc kia, thì gọi là tâm ma. Đến khi hết cái hành ấm rồi, cái tâm nó không còn biến chuyển nữa thì cũng không còn tâm ma nữa. Bây giờ thì còn cái thức ấm. Đấy, thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái thức ấm. Thế thì còn cái kiến ma, tức là ma ở nơi sáu căn mình nó thấy ra. Thế bây giờ đây là thức ấm, là kiến ma. để phá xong được cái kiến ma này, phá xong, tức là thoát hết được cái hành ấm, hết được cái thức ấm, thì coi như trở về đã sanh diệt, đã diệt tịch, diệt hiện tiền, thì là trở về cái chân tánh. Chân Hương nói tiếp: xa kiếp quá khứ đều dùng pháp môn này để tự khai ngộ đạo vô thường tinh diệu, yeah. Nó lịch siêu những các ngôi vị. Như trong ngọc lưu ly có mặt trăng báu, mặt trăng báu tức là cái tâm tinh diệu đó, yeah. Là cái mặt trăng báu. Còn khắp cả là như ngọc lưu ly, cái trạng thức của mình nó như là ngọc lưu ly. Thì cứ thế mà vượt tiếp, dạ. Cứ thế vượt lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, bốn gia hạnh và các cái ngôi này ở trên thiền na đã nói rõ rồi. Ngôi này thì giờ cái phần thiền na ở trên nó có nói rồi. Rồi bây giờ con nói thẳng đi. Dạ. Bản giác viên minh và bệ diệu trang nghiêm của Như Lai. Thế nào gọi là vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai, yeah. Mà chứng được giải thoát đức trang nghiêm, tức là Ngài làm tất cả lục độ vạn hạnh. Đấy, tất cả những cái công đức để mà giáo hóa lợi ích chúng sanh, yeah. Thế tại làm sao làm phước mà lại được giải thoát đức? Chứng mặt chăng? Đó, muốn giải thoát từ cái tánh tham lam thì phải ba thí, cho nên phải làm phước, phải tu các công hạnh lợi ích chúng sanh, tu lục độ vạn hạnh, thế thì được cái giải thoát. Nếu có được giải thoát, giải thoát đức là một điều kiện để thành Phật, cho nên muốn thành Phật thì phải độ chúng sanh, phải có cả biển phước trang nghiêm, yeah. Thế là được giải thoát đức. Thế còn thế nào là viên mãn đạo bồ đề, được bát nhã đức? Đấy, cái sự giác tỉnh gọi là bồ đề, yeah. Cho nên khai cái tuệ, được cái tuệ bát nhã. Về vô sở đắc là pháp thân đức. Đấy, giải thoát đức là phước, bát nhã đức là tuệ. Phước tuệ đến cái chỗ cùng cực này, thì về đến vô sở đắc, tức là nhận được cái pháp thân sẵn có của mình, chứng được cái pháp thân mình vốn bản lai đầy đủ. Tới đây cho nên gọi là vô sở đắc. Vô sở đắc nghĩa là nhận được mình ở khắp pháp giới, cả pháp giới là mình, mà bản lai vô lượng thọ sẵn có, chứ không phải mới sanh ra, cho nên gọi là vô sở đắc.